Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598, nào đó biến mất huyền bí đế quốc. Nói đến đây, Rumia trên đỉnh đầu hiện ra một đạo ấn ký. Này đạo ấn ký như là song xoắn ốc kết cấu, bất quá hợp thành một cái nhìn qua vô cùng có trương lực dáng vẻ. Cái này là người lây bệnh Malphite ấn ký. Oa, đây là cái gì? Rumia bị trên đỉnh đầu ấn ký giật nảy mình. Nàng nghĩ dương mắt nhìn kỹ. Nhưng này ấn ký theo nàng ngẩng đầu cũng cùng một chỗ động. Nàng có thể cảm giác được. Lại chỉ có thể nhìn thấy một cái một bên. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Nhường ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Rumia tại chỗ đi lòng vòng. Dùng đủ loại tư thế cố gắng thấy rõ cái kia ấn ký. Đáng tiếc là, đó căn bản không thể thành công. Dù sao người vĩnh viễn không thấy mình cái ót. Cảm giác này, giống như chó con truy cái đuôi của mình một dạng. Này muội tử, không thông minh a. Lâm Phi Phàm hiện tại đã hoàn toàn xác định phán đoán của mình. Nói cách khác, vị này đế quốc chi nhãn. Mặc dù tầm mắt của nàng có khả năng xuyên thủng không gian. Lại không thấy mình đỉnh đầu. Người trước đừng nhúc nhích. Lâm Phi Phàm đem Rumia đè lại. Hả? Tốt, Rumia nghe lời dừng lại. Ảnh trong gương thuật. Ảnh trong gương thuật là một cái vô cùng đơn giản không khí loại pháp thuật. Đem không khí phản chiếu ứng dụng đến trong pháp thuật. Có thể nhìn thấy không? Lâm Phi Phàm hỏi. Được rồi. Tạ ơn. Rumia vô cùng có lễ phép nói. Sau đó nghiêm túc nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia đánh dấu. Quả nhiên là người lây bệnh Malphite ấn ký. Nói như vậy ta hẳn là bị lây nhiễm. Nhưng kỳ quái, ta trong trí nhớ phàm là bị lây bệnh sinh mệnh đều sẽ trở nên điên cuồng. Hội không tự chủ được đi nghĩ hết tất cả biện pháp cảm nhiễm chung quanh tất cả sinh mệnh. Vô luận động vật thực vật vẫn là vi sinh vật. Vì cái gì ta liền không có này loại xúc động đâu. Rumia mặt mũi tràn đầy bất giải. Ta có một vấn đề. Người lây bệnh Malphite hoặc là nó nanh vuốt nhóm đến tột cùng thông qua loại phương thức nào tới. Cảm nhiễm sinh vật. Lâm Phi Phàm một mực rất ngạc nhiên. Bởi vì nghe vào này loại cảm nhiễm cũng không là vi khuẩn virus một loại đồ vật. Dù sao liền vi khuẩn cùng virus đều có thể cảm nhiễm. Người không khỏi cũng quá không giải thích được đi. Rumia nghiêng một cái mắt. Người không biết sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Hoàn toàn không biết, vậy liền kỳ quái. Rumia nói, bởi vì ngươi rõ ràng cũng bị lây bệnh nha. Rumia chỉ Lâm Phi Phàm cánh tay nói. Lâm Phi Phàm đưa tay xem xét. Quả nhiên, tại tay trái cánh tay bên trên. Vậy mà cũng hiện ra cảm nhiễm ấn ký. Lâm Phi Phàm nhịp tim lập tức liền tăng nhanh. Trong đầu hắn cấp tốc đi qua mấy cái hết sức đốt não vật lý học vấn đề. Lại đi qua mấy cái toán học công thức. Hô, còn tốt, còn không phải người ngu. Lâm Phi Phàm lại hỏi mấy cái tam quan vấn đề. Còn tốt, căn đang miêu đỏ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phi Phàm có một loại không thể nào trả lời cảm giác. Ta có thể cảm giác được, người ấn ký so cấp bậc của ta cao hơn. Người ấn ký đến từ người lây bệnh đại nhân tự thân. Người đối ta có được quyền khống chế tuyệt đối. Ta sẽ đối với người phục tùng. Phục tùng, chấm ngoặc kép, nói xong, Rumia to lớn con ngươi vậy mà dần dần phóng to, lộ ra nhưng đã mất đi tiêu điểm. Uy, bình tĩnh, Lâm Phi Phàm hô một tiếng. Cái gì? Nha, đúng, ta, đế quốc chi nhãn là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Tới đi, ngươi này tà ác chủ nhân, ta nhất định sẽ không chống lại ngươi. Lâm Phi Phàm che mặt. Muội nện, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Phi Phàm hơi vận dụng một chút thống khổ ấn ký. Lập tức cảm nhiễm ấn ký biến mất không thấy. Mà Rumia người cũng khôi phục một chút thần trí. Vừa mới, ta xảy ra chuyện gì? Rumia có chút mờ mịt. Lắc lư con mắt, ngươi có chút thất thần. Ngươi trước khôi phục một chút tinh thần. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút ngươi quốc gia như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, Rumia điểm điểm mắt, vậy xin đa tạ rồi. Quốc gia của ngươi kêu cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, thi đấu thụy đặc biệt, ý là đen trong ám vũ trụ Minh Châu. Chúng ta hẳn là cách địa cầu gần nhất cao trí tuệ văn minh. Rumia nói, ta còn tưởng rằng gọi Tây Lăng đế quốc. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không không, không có gì. Ta giúp người gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn một chút người khác biết à, Lâm Phi Phàm nói. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm gọi điện thoại cho Cổ Nhã. Cổ Nhã lập tức hướng trời tiền người phát ra hiệp tra thỉnh cầu. Kết quả bên kia truyền đến tin tức, biểu thị không biết cái chủng tộc này tồn tại. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tồn tại đã xa xôi đến vượt lên trước trời tiền tộc lịch sử. Lâm Phi Phàm còn ở nơi này lắc đầu. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên, meo, một tiếng xuất hiện tại hắn bên người. Ta còn đang kỳ quái ngươi chạy đi đâu rồi. Nguyên lai là tại đây cùng cái này thi đấu thụy đặc biệt lớn mắt manh muội tình chàng ý thiếp đâu. Miêu Tiểu Lệ lời vừa nói ra. Lâm Phi Phàm tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Mà Rumia con ngươi cũng theo đó phóng to. Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Ngăn trở Rumia con mắt. Này này, ngươi đừng nhìn ta. Các ngươi đế quốc chi nhãn ánh mắt cho người khác áp lực quá lớn. Ta nhường ngươi xem có chút mê muội. Rumia con ngươi lập tức thu nhỏ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là thấy hết sức ngạc nhiên. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới thả tay xuống. Thật hiếm lạ. Nếu như không phải ngoại hình của ngươi thật sự là quá có đặc điểm. Ta thật không nghĩ tới còn có thể trên địa cầu nhìn thấy thi đấu thụy đặc biệt người đâu. Thi đấu, thụy đặc biệt người hiếm thấy sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên hiếm thấy a. Dù sao trước kỷ nguyên liền diệt tuyệt. Miêu Tiểu Lệ nói. A, Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt. Miêu Tiểu Lệ không đáng tin cậy trí nhớ ngay tại lúc này vậy mà phát huy tác dụng. Thi đấu thụy đặc biệt đã từng là trong vũ trụ cực kỳ rực rỡ chủng tộc. Bọn hắn có vô cùng nghiêm mật phân công. Mỗi người xưng hào đều từ hai bộ phận tạo thành. Trước một bộ phận biểu thị địa vị của ngươi. Sau một bộ phận biểu thị chức vị của ngươi. Tỷ như Rumia đế quốc chi nhãn. Địa vị của nàng liền là đế quốc cấp. Cũng chính là một cái thi đấu thụy đặc biệt người cấp cao nhất. Mà nghề nghiệp thì là mát. Phiên dịch tới ý tứ chính là. Thi đấu thụy đặc biệt đế quốc cấp cao nhất trinh sát. Đồng lý, còn có đế quốc chi não, đế quốc chi lá chắn, đế quốc chi quyền loại hình. Khi đó thi đấu thụy đặc biệt người nương tựa theo siêu cao khoa học kỹ thuật cùng linh khí đẳng cấp. Tại trong vũ trụ cũng coi là thanh danh hiển hách. Kết quả, không biết làm sao làm, liền là chọc tới người lây bệnh Malphite. Năm đó, mặc dù không biết cụ thể là năm nào. Ngược lại là năm đó, người lây bệnh Á Qua Ân đi ngang qua địa cầu về sau. Liền thẳng đến thi đấu thụy đặc biệt mà đi. Thi đấu thụy đặc biệt người liều chết chống cự. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Tại đại chiến thảm liệt về sau, toàn bộ thi đấu thụy đặc biệt bị diệt. Chỉnh cái hành tinh sinh vật đều hóa thành người lây bệnh Á Qua Ân nanh vuốt. Cùng nó hòa làm một thể. Tinh cầu kia cũng thay đổi thành một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Đã mất đi linh khí cùng sinh mệnh duy trì. Nơi đó cũng không còn cách nào thai nghén ra bất luận cái gì sinh mệnh. Cho nên, nếu như không có mặt khác người sống sót, người rất có thể sẽ là cái cuối cùng thi đấu thụy đặc biệt người. Miêu Tiểu Lệ nói, làm sao lại, như thế, Rumia ngã ngồi nện trên mặt đất, to lớn con mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Lâm Phi Phàm mặc dù theo một khỏa lớn trong mắt xem không ra bất kỳ biểu lộ. Thế nhưng cái kia phần bi thương, Lâm Phi Phàm cách không khí đều có thể tưởng tượng đến. Hắn nhẹ nhàng nắm tay khoác lên Rumia trên bờ vai. Nói, đừng quá bi thương. Rumia dương mắt, nhìn xem Lâm Phi Phàm. Bi thương, không, không thể nào. Làm đế quốc chúng ta người cuối cùng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta chính là thi đấu thụy đặc biệt nữ hoàng. Sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.